Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 288, đại thần chúng ta yêu đương đi. Góc truyện audio.com. Hoa Y đăng xuất xong liền lướt qua phần truyện mới đăng của cô. Bên dưới đa số là bình luận khen bộ truyện mới của cô tiến bộ. Đặc tả cũng tinh tế hơn, hợp với văn phong đại đa số độc giả. Cẩu Lương đam mỹ, Hoa Cơ đại đại ngày một xuất sắc. Bộ truyện mới của chị ấy đúng gu tôi mọi người ơi. Tiểu mỹ thụ là ta. Chấm. Ui gì. Dụ thủ versus Phúc Hắc công hệ hệ hệ ai bật đèn giúp tôi đi chứ tối quá không nhìn nổi đường nữa rồi. Trần Nghiên. Đại đại bao giờ chị mới ký tặng vậy? Em muốn gặp đại đại que a. Cô liếc đến phần bình luận của Trần Nghiên thì dừng lại. Khóe miệng nâng lên, quả nhiên tiểu thụ là fan cuồng của nguyên chủ nha. Còn thời gian rảnh rỗi cô viết thêm bản thảo mới gửi qua ban biên tập. Chạy đủ KPI một ngày. Hoa Y nhàn rỗi đi khám phá bản đồ khi Vô Phương không chú ý đến cô. Còn cố tình liên tục truyền tống để tránh tên phiền phức Hầu Ca. Cái hay ở trò chơi này chính là bản đồ không bị giới hạn LV. Chỉ cần người chơi có thể an toàn dạo qua đám quái vật trên bản đồ thì dù LV1 cũng có thể truyền tống đến. Hoa Y dùng cả ngày để tìm hiểu tất cả bản đồ trò chơi. Cũng đúng lúc tại nơi duy nhất nhiệm vụ đen trong bảng nhiệm vụ của cô chuyển màu hơi sáng lên một chút. Gần như khó có thể phát hiện được. Hỏi xem có ai suốt ngày nhìn chằm chằm một cái nhiệm vụ đen xì. Cô ngẩng đầu nhìn dung nham trước mặt. Cô đang đứng trên đỉnh núi lửa, cũng là nơi màu đen của nhiệm vụ chuyển đổi. Hoa Y đi xung quanh miệng núi, quan sát kỹ càng màu sắc nhiệm vụ. Cô càng đi xa miệng núi lửa, nhiệm vụ lại trở thành màu đen như cũ. Cô híp mắt, bước lùi lại nhảy xuống. Dòng chất lỏng đỏ cuốn lấy cô, bọc cô xít sao lại xuyên qua lớp dung nham bên dưới. Chân chạm đất, Hoa Y đứng thẳng dậy. Quan sát xung quanh, bên dưới lớp dung nham là một hang động. Trên nền đất ánh sáng đỏ của dung nham không ngừng lóe lên như đang dẫn đường cho cô. Cô đi theo lớp dung nham, liền dừng chân tại ngã năm. Hoa Y nhìn năm ngã rẽ trước mặt. Dung nham lặng im không còn lóe lên nữa. Cô theo cảm giác chọn bừa một phương hướng. Đi mãi không có hồi kết. Rẽ một loạt đường xiên xẹo, sau đó thì đều quay về xuất phát điểm ngã năm. Mê cung, thứ mà cô ghét nhất, lại còn phải tìm đường. Hoa Y bực bội trực tiếp đăng xuất. Chủ nhật tuần này em sắp xếp đi buổi ký tặng sách bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Hoa Y lướt dòng tin nhắn của biên tập gửi đến. Trả lời lại cô ấy rồi cắm mặt vào bản thảo. Xong việc đã là 2 giờ sáng. Cô vươn vai, đeo lên kính đăng nhập vào game. Khung cảnh xung quanh, cô vẫn đứng giữa ngã năm như lúc đăng xuất. Hoa Y lấy ra đá truyền tống bóp nát nhưng không có hiệu quả. Chấm, 6.996 dặm có đó không? Ký chủ, đâu mới là cửa đúng? Hoa Y hỏi thẳng hắn, thứ cho cô không có kiên nhẫn đi tìm hiểu. Ui ký chủ, tôi không ngờ là cô không biết đó. 6.996 mắt chớp chớp nói. Hoa Y nhìn thanh kiếm bay lơ lửng trước mặt. Bớt ngứa đòn. 6.996 xác thực đo lường chỉ số vũ lực giữa cô và nó. Đành phải khuất phục. Phía dưới, Hoa Y cũng lờ mờ đoán ra tất cả năm ngã đều không đúng. Cô gật đầu chẳng mấy khí khen nó một câu. Cũng có lúc hữu dụng. Có vẻ mạnh lên rồi. 6.996 được cô khen liền phồng mũi. Phải không, phải không, nhìn tôi xem, kiếm khí ngày càng rực rỡ. Anh Tuấn tiêu sái. Bla, bla, còn chưa nói hết câu. Nó thấy cô nâng tay nắm lấy mình. Một dòng chất lỏng bao bọc lấy nó. Một lúc sau mũi kiếm cắm thẳng xuống đất tạo lên tiếng vang rất lớn. Mặt đất nứt ra, cô rơi xuống. Dòng chất lỏng lại bao bọc thân thể cô. Cho đến khi chân chạm đất, 6.996 tức đến hộc máu. Nó nằm ngổn ngang, bị đống đá đè lên. hít toàn khói bụi. Cô quá đáng, sao có thể lấy tôi ra đục lỗ chứ? Hoa Y đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, quay về phía nó nở nụ cười. Xác thực mạnh lên, uy lực không tồi. Nó nhìn nụ cười gợi đòn của cô còn tức hơn. Một thanh thượng cổ thần kiếm như nó lại bị cô dùng mang đi đào đất. Lại còn dùng danh nghĩa thử độ bền mang đi đào đất. Mặt mũi của nó còn để đi đâu, a a a a. Hoa Y dĩ nhiên đọc được suy nghĩ của 6996 lúc này. Cô kéo lên nụ cười tê tán. Cô cũng thực không ngờ thượng cổ thần kiếm có tuổi thọ còn lâu đời hơn cô lại ngây thơ đến bậc này. 6996 khuôn mặt đen như đít nồi. Trực tiếp sợ rằng mình nhìn cô thêm sẽ nhồi máu cơ tim mà đột tử liền offline. Hoa Y xuyên qua bóng tối bước về phía trước. Bước chân dừng lại. Cô đứng trên mỏm đá quan sát tình hình bên dưới. Mắt nheo lại. Bên dưới có một đám người đeo xích sắt. Còn có ngồi trong một chuồng giam. Chân tay đều bị xích lại. Ngoài con người còn có rất nhiều con quỷ đầu dê mình người không ngừng bắt đám tù nhân há miệng. Rút lưỡi. Tràng cảnh kinh dị giống như địa ngục. Hoa Y vốn đang định tìm đường đi xuống bổng một con trong số đó nhận ra cô. Mấy tượng đài đầu dê cánh rơi bổng hóa thành thật. Điên cuồng bay về phía cô. Hoa Y đạp lên chúng nó. Né tránh công kích, quạt đỏ xuất hiện trong tay ném xuống một vòng bay về tay cô đồng thời năm con quỷ mất đầu ngã xuống dẹp ra một con đường. Cô đáp đất, chạy về phía tượng đài chính giữa. Quạt trong tay phi qua, cắt đôi tượng đài một lối nhỏ thông đạo dẫn xuống xuất hiện. Cô chống tay phi người nhảy xuống. Trong thông đạo tối đen, dưới chân cô là cầu thang. Đám bên trên không truy đuổi nữa. Hoa Y theo cảm giác di chuyển xuống cầu thang. Lần này cô lại đứng trên mỏm đá. Nhưng khung cảnh bên dưới đã khác trước. Là một nhóm người kêu rên đau đớn. 10 ngón tay bị con quỷ cắt đứt. Liên tiếp luân hồi mọc rồi lại cắt rồi lại mọc. Hoa Y thở dài thầm cảm thấy trò chơi này thật trâu bò. Dưới lớp dung nham núi lửa lại là 18 tầng địa ngục. Cô mới đi qua tầng đầu tiên còn 17 tầng nữa xem ra rất dài đây. Hoa Y suy nghĩ đăng xuất. Nhiệm vụ này từ từ làm. Cô rời game đã là 4 giờ sáng liền leo lên giường đi ngủ. Cách chương.